Chương 1. 210 xóa bỏ hầu như không còn một. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đứa trẻ? Nguyên lai tưởng rằng là cái tâm lạnh như đao, vương tâm như sát hải tử. Có thế quay người lại lại có thể cho vốn không quen biết người, chuyển tới chân quý hoa quả. Tiểu hài này bản thân lì hệ nờ là cái tràn ngập mâu thuẫn, như mê người. Binh sĩ móc ra một viên lê, hung hăng cắn một cái, tựa như là, muốn đem câu kia gờ ú hề hề nhai nát nuốt xuống. Cái này mục lều nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ tả hưu. Tiểu mục thanh âm nhàn nhạt nói, đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị đám người thanh âm toàn hơi khô chát chát. Chuẩn bị huyết chiến đến cùng tại mọi thời khắc chuẩn bị hy sinh khả năng đám người nín hơi mà đối đãi. Huyền sư nhóm ngay tại tận lớn nhất khả năng khôi phục trong cơ thể huyền lực. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tiểu mục y dì nguyên sắc mặt nhàn nhạt, cho dù là đối mặt dạng này nguy cơ, vẫn như cũ là tấm kia quen thuộc tiểu mặt than. Nhưng là trước khi chết, chúng ta đều phải tận mình có khả năng, đem những này ý đồ khi nhục thi thể của chúng ta, xóa bỏ đứa trẻ, khiến cho mọi người hô hấp siết chặt, trong thân thể nhiệt huyết, đang không ngừng sôi trào giết không biết là ai giờ cao lên kiếm gào thét một tiếng. Tất cả mọi người đi theo nhiệt huyết dâng lên gầm thét. Ba nhờ lều đỉnh rốt cục bị cái kia kiên nhẫn cấp 3 biến dị thi khôi lật ngược. Vật kia chu lên nhảy xuống, quay tới đầu bị tóc dài bao trùm, giấu ở trong đó hai con mắt tựa hồ đang nhìn kiểu mục bên người cái kia cấp 3 thi khôi. Kiểu mục một thước chém bổ xuống đầu, tương đương dứt khoát chém đứt cấp 3 thi khôi đầu. Đám người, không phải con tin A nói giết liền giết được chứ. Hống hống hống cấp 3 biến dị thi khôi nổi điên. Quyền đấm cước đá xúc gian nào mục lều. Tung người một cái, lồi ra mắt khóa chặt kiểu mục, nhanh chóng đánh tới. Ba nhờ kiểu mục giơ tay bay lên thước, hung hăng đập tại biến dị thi khôi trên mặt. Ngao rít lên một tiếng, say thanh âm của người lúc này đem trong đó một tên rèn thể sư giống phun ra miệng máu, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần về sau lật đi, lan tại đội ngũ cạnh ngoài, thoát ly vòng phòng hộ. Hô phần phật một đám thi quả phô thiên cái địa lao đến. Bất quá phiến dây, liền đem tên kia rèn thể sư đoàn đoàn bao vây. Khi chúng nó vây hư thối cánh rời đi, tất cả mọi người chỉ thấy một bộ xương giá đỡ dựng thẳng ngay tại chỗ. Rất nhanh khung xương đổ sụp phân thành một khối lại một khối. Giống cấp 3 biến dị thi khôi hét giận dữ một tiếng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, xoay quanh ở trên không thi đàn quạ, đồng nhiên khóa chặt tiểu mục la mở mục tiêu. Nhào lăng cánh, hoa hoa kêu thảm, dung hợp thành một cái cự đại hắc cầu, đếm mãi không hết nhìn đến không dứt, hướng về tiểu mục nhấp nhô mà đến. Tiểu sư muội thần thủy tông các sư tỷ thoát ly vòng bảo hộ, nhao nhao nhào về phía tên tiểu nhân kia. Nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang, liên tiếp một mảnh nung đỏ tầng mây, đem toàn bộ bầu trời đều phủ lên thành một mảnh màu đỏ. Đứa trẻ chi độn tiểu tâm can có chút nhảy một cái, đồng nhiên phát giác chính mình tiểu thân bản đã không bị khống chế hướng bầu trời bay đi. Làm sao bây giờ không phải là thổ hào thái tử tới đi hắn làm sao lại tới hắn sẽ không trước mặt mọi người đánh nàng lao ca y giả mở mặt cô đi đứa trẻ một mặt một bước. Trung quanh thân thể vòng quanh một đoàn thuần sắc quang mang. Vô số chỉ thi quả chưa tới gần, liền bị đạo tia sáng này xoắn nát. Thổ hào thái tử huyền lực cu nở dê quá nồng nặc đi không kịp nghĩ kỹ, toàn bộ nhỏ thân thể liền rơi vào người nào đó trong ngực. Ha ha! Thanh lanh tử tính thanh âm tại nàng vang lên bên hai. Tiểu tiểu bằng hữu mặt đờ, không nhịn được cứng ngắc lại một chút. Làm sao bây giờ, tiếng cười kia nghe tới liền cảm giác được hắn khó chịu.